Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, một nghi vấn. 22, phản hồi trang sách đón đến Tả Nghị gọi điện thoại tới thời điểm. Ngũ Vĩnh Kiện đang ngủ ở nhà cảm giác, đặt ở gối đầu biên di động vừa mới chấn động một cái. Hắn liền lập tức thanh tỉnh lại. Lấy tay nắm lấy nhìn cũng không nhìn địa trực tiếp truyền được. Ta là Ngũ Vĩnh Kiện. Nghe xong sau một lát, Ngũ Vĩnh Kiện ở trên giường ngồi dậy, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tả thủ tịch, ta hiện tại cần xác nhận một chút. Ngươi có phải hay không đang nói đùa? Tuy Ngũ Vĩnh Kiện rất rõ ràng, Tả Nghị không có khả năng tại nửa đêm gọi điện thoại qua cùng chính mình khai mở lớn như vậy vui đùa. Nhưng chuyện này tính chất thực sự quá nghiêm trọng, không thuận theo hắn không trịnh trọng chuyện là Tả Nghị không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là phát tới một đoạn video. Mặc dù là lúc đêm khuya, nhưng Lâm Giang Trấn công trường thượng mở ra đại công tỷ lệ chiếu sáng đèn xa xa chiếu xả qua tới ánh sáng đủ để cho di động rõ ràng địa quay chụp lặn xuống thuyền toàn cảnh. Đều ta xem hết video ngắn, Ngũ Vĩnh Kiện không có lại do dự. Trả lời một câu về sau liền kết thúc cuộc nói chuyện. Suốt chuyện gì? Nằm ở bên cạnh thê tử tỉnh lại, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Ngươi muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, Ngũ Vĩnh Kiện mặc vào áo khoác. Ôn nhu nói, trong cục có chuyện trọng yếu cần ta đi xử lý. Ngươi ngủ đi, không cần chờ ta. Ừ. Thê tử sớm thành thói quen, lật người một lần nữa thiếp đi. Hơn 10, sau, chờ đợi tại bờ sông Tả Nghị liền gặp được một mình lái xe tới Ngũ Vĩnh Kiện. Hắn điều khiển xe Việt dã thượng lóe đèn báo hiệu, hiển nhiên là một đường đi đua xe tới, bằng không tốc độ không có khả năng có nhanh như vậy. Vừa mới dừng xe, vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan lập tức mở cửa xe nhảy xuống tới. Ân cần mà hỏi, Tả thủ tịch, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Tả Nghị vỗ vỗ bên cạnh tàu ngầm vỏ ngoài. Cười cười nói, người này bắn 3 miếng đạn đạo, bị ta dùng á không chiến khí cho chặn đường hạ xuống. Bên trong có 27 người, tuy trên mặt của hắn mang theo cười, nhưng trong ánh mắt không có chút nào tiếu ý, đôi mắt chỗ sâu trong chớp động lạnh lẽo hàn mang. Ngũ Vĩnh Kiện vừa rồi tới thời điểm, xa xa địa liền thấy được trưng bày tại ở trên địa tàu ngầm. Chiếc này tàu ngầm kỳ thật cũng không lớn, thuộc về bên trong tiểu cấp bậc loại, thế nhưng trang bị có đạn đạo vậy không thể tầm thường so sánh. Ngũ Vĩnh Kiện nghe không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, tức giận nói, thật không biết bờ biển phòng giữ quân là làm ăn cái gì, lại để cho một chiếc chiến đấu tàu ngầm chui đi vào. Đại Hạ quốc thổ bao la, tuy truyền thống thượng thuộc về đại lục quốc gia, nhưng có lấy dài rằng giặc đường ven biển. Tại qua lại trong lịch sử, Đại Hạ đã từng đã ăn có biển không phòng đau khổ. Bởi vậy rất sớm liền dựng lên một chi chăm chú tại bờ biển phòng ngự thủ vệ lực lượng bờ biển phòng giữ quân, với tư cách là gần biển phòng ngự hệ thống trọng yếu nhất cấu thành bộ phận. Đề phòng địch nhân tàu ngầm lẻn vào lãnh hải phạm vi là bờ biển phòng giữ quân chức trách nhất. Để cho một chiếc đối địch chiến đấu tàu ngầm xâm nhập đến Hàng Châu phụ cận, tuyệt đối là nghiêm trọng thất trách. Thử nghĩ một chút. Nếu chiếc này tàu ngầm mục tiêu công kích không phải là Tả Nghị, mà là Hàng Châu phồn hoa nội thành, trong một ngắn gần trong khoảng cách, phòng không hệ thống căn bản không kịp chặn đường, này tương hội tạo thành lớn cỡ nào thương vong. Ngũ Vĩnh Kiện suy nghĩ một chút đều kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Không khách khí mà nói, sự kiện lần này đủ để cho bờ biển phòng giữ quân tối cao quan chỉ huy lấy không làm tròn trách nhiệm tội danh xuống đài. Ngũ Vĩnh Kiện càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, nhịn không được hỏi, Tả thủ tịch, người ở bên trong còn sống không? Tả Nghị gật gật đầu, tất cả đều còn sống, bây giờ là trạng thái hôn mê. Hắn muốn tiêu diệt giết tàu ngầm bên trong người rất đơn giản. Nhưng giết đi sẽ ảnh hưởng đến đối với hung phạm truy tra. Cho nên khống chế tinh thần phong bạo uy lực bằng không nằm ở người bên trong đầu toàn bộ bạo điệu. Làm tốt lắm, Ngũ Vĩnh Kiện không hỏi Tả Nghị là như thế nào đem một chiếc mấy trăm tấn nặng vũ trang tàu ngầm lấy tới trên bờ tới, lại là như thế nào để cho bên trong người điều khiển hôn mê đi. Hắn hiện tại so với Tả Nghị càng muốn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, cấp cho nghiêm khắc nhất trả thù đả kích. Ngay vào lúc này, ầm ầm xoáy cánh âm thanh từ xa mà đến gần địa truyền đến. Số khung lóe hàng đèn vũ trang phi cơ trực thăng xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Cùng lúc đó, hai chiếc cao tốc tuần tra thuyền ở trên sông lái tới. Thuyền thượng trang năm đại công tỷ lệ đèn pha đảo qua bờ sông. Bầu không khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Rất nhanh, một trận vũ trang phi cơ trực thăng bay đến tàu ngầm trên không. Một đạo sáng như tuyết ánh đèn theo rơi xuống. Cửa khoang lập tức mở ra. Hơn nhiều tên võ trang đầy đủ binh sĩ thông qua tác hạ xuống chỉ huy cầu tàu biên. Ngay sau đó càng nhiều binh sĩ tại xung quanh hoàn thành tác hàng. Bọn họ nhanh chóng tập kết đến một chỗ. Nghiêm chỉnh huấn luyện lính bảo an địa phương che chở một trận phi cơ trực thăng đáp xuống bên. Cạnh trên đất trống, vài người thân mặc chế phục quan quân nhảy xuống phi cơ trực thăng. Tại các binh sĩ hộ vệ hạ vội vàng đi đến Tả Nghị cùng trước mặt Ngũ Vĩnh Kiện. Chính là nó, đầu lĩnh chính là một người đeo lấy thiếu tá quân hàm trung niên nam tử. Hắn nhìn lấy tối như mực tàu ngầm, lông mày vặn thành sông chữ, dùng không dám tin giọng điệu nói: các ngươi siêu quản cục không có nói đùa chớ. Kỳ thật trung niên thiếu tá nghi vấn rất bình thường. Cho dù ai đón đến thượng cấp mệnh lệnh nói có một chiếc chiến đấu tàu ngầm lẻn vào Tiền Giang đồng thời bắn đạn đạo, sau đó bị mục tiêu công kích sở tù binh, hắn cũng là vô pháp tin. Chiếc này tàu ngầm bây giờ lại liền bày ở trên mặt đất. Nếu như báo cáo tình huống không phải là Giang Nam siêu quản cục, trung niên thiếu tá tuyệt đối sẽ làm cho thủ hạ đem Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện hai người trước bắt lại. Ta là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện. Ngũ Vĩnh Kiện lạnh lùng nói: thỉnh cho thấy thân phận của ngươi. Trung niên thiếu tá khóe mắt rút rút, có chút không tình nguyện địa hành lễ nói: ngũ trưởng quan ngươi hào. Ta là bờ biển phòng giữ quân Giang Nam phân khu thiếu tá đoàn trưởng Khâu Vĩ Bác. Phụng mệnh đến đây điều tra vũ trang xâm lấn sự kiện. Tuy một phần của hệ thống bất đồng, nhưng Ngũ Vĩnh Kiện cấp bậc so với hắn cao hơn. Không được phép hắn vô lễ đối đãi. Vị này chính là chúng ta Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn Tả Nghị. Ngũ Vĩnh Kiện chỉ vào Tả Nghị nói: hắn là bị mục tiêu công kích, chiếc này tàu ngầm cũng là hắn bắt được. Hiện ở trong tàu ngầm mặt người đã toàn bộ hôn mê. Các người mau chóng hành động khống chế tình thế. Khâu Vĩ Bác nhìn Tả Nghị, lại nhìn một chút tàu ngầm. Trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn đương nhiên biết siêu quản cục là làm gì gì đó. Nhưng chuyện này thật sự không thể tưởng tượng. Do dự một chút hỏi: Tả thủ tịch, xin hỏi ngươi là như thế nào phát hiện nó, lại là như thế nào đem nó đem đến trên bờ tới? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Khâu đoàn trưởng, Ngũ Vĩnh Kiện nhất thời giận tím mặt, ngươi bây giờ cần phải làm là thi hành mệnh lệnh, mà không phải hỏi cái kia sao hỏi nhiều đề. Khâu Vĩ Bác cũng là kiên cường, ngạnh lấy cái cổ hồi đáp: với tư cách là hành động quan chỉ huy, ta có nghi vấn quyền lực. Nghi vấn? Ngũ Vĩnh Kiện cười lạnh nói: ngươi nói ngươi có quyền lực nghi vấn một vị alpha cấp siêu phàm cường giả. Alpha? Ngũ Vĩnh Kiện lời phảng phất giống như là một cái búa tả, nặng nề mà đánh tại Khâu Vĩ Bác trên đầu, để cho hắn choáng váng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,